Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 328, xuất phát. Thượng, lúc này gần muộn, sắc trời u ám, công tác một ngày Vương Hoàng Nghị, hào hứng rất tốt, Thừa Dư tiến vào nội cung. Hoàng hôn bên trong có mưa phùn, cung nhân đều nhao nhao bên trên lấy đèn cung đình. Người lui tới lại mang theo hỉ khí. Hai ngày qua, hoàng đế tâm tình không tệ. Hoàng đế tâm tình không tệ. Thái hậu, hoàng hậu đều cao hứng. Ba vị đều cao hứng. Tự cung bên trong người đều dính vào hỉ khí. Không chỉ có tháng đó tiền tháng lật một phen. Một ngày ba bữa thêm ra hai món ăn. Nghe nói là hoàng hậu làm cho người ban thưởng. Có thể được lợi ích thực tế. Lại có thể tại hai ngày này bên trong không cần nơm nớp lo sợ. Cung nhân tâm tình tự nhiên cũng không sai. Từ Ninh cung Vương Hoàng Nghị tại trong mưa phùn đuổi tới. Hoàng hậu, quý phi Triệu Uyển, Cẩn phi Tố Nhi cùng Thái hậu nói lời ong tiếng ve. Cầu kiến Vương Hoàng Nghị tiến đến. Ngoại trừ Thái hậu cùng Hoàng hậu, đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Hoàng hậu đứng lên. Cười, quan gia tới, nói chậm rãi đi lễ. Vương Hoàng Nghị cười gật đầu, có chút hành lễ, nói, cho mẫu hậu thỉnh an. Thái hậu cười nói, đều người một nhà, đứng dậy, ngồi, coi như thế. Trên thực tế chỉ có Thái hậu, Hoàng đế, Hoàng hậu, Quý phi, Cẩn phi ngồi xuống, khác nữ người đều chỉ có đứng đấy, thị đứng thẳng mấy cái nữ quan. Lúc này mắt nhìn mũi mũi hỏi miệng, cung kính đứng đấy, không nói một lời, trong phòng có thể tự do nói chuyện, cũng chính là phía trên ngồi mấy người, ở trong đó Thái hậu cùng Hoàng đế là nhất tự tại. Không thể so với Hoàng đế, liền xem như Hoàng hậu, luận gia pháp là làm con dâu phủ, luận quốc pháp, tại Thái hậu trước mặt vẫn là phải bồi tiếp cẩn thận. Không thể tùy ý, chỉ nghe Thái hậu đang nói mình cung nội chuyện lý thú. Bởi vì Vương Hoàng Nghị sợ mẫu thân cảm thấy buồn bực hoàng. Đặc lệnh người chọn mua mấy cái thú nhỏ. Tại Thái hậu trong cung, từ chuyên gia nuôi, khoan hãy nói, Thái hậu thật đúng là thật yêu cái đồ chơi này. Ngày bình thường ngoại trừ tôn tôn nữ thỉnh an để nàng thoải mái. Có khi nàng cũng biết trêu chọc những thú nhỏ. Thái hậu lúc này nói chính là mấy cái thú nhỏ khơ chuyện. Vương Hoàng Nghị nghe, trong lòng hơi có chút chua. Trước kia mẫu thân còn có thể ra ngoài tùy ý đi một chút. Còn có thể ra cái én, cùng phụ cận phu nhân làm nhảm việc nhà. Vừa vặn phần tôn quý, lại ngay cả cung én đều tùy tiện ra ghê gớm. Mẫu hậu, nếu là ngài muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, mà phái người hộ tống ngài ra ngoài đi dạo. Thái hậu uống trà, chỉ lắc đầu. Hoàng đế tâm ý, ta xin tâm lĩnh, hiện tại không thể so với lúc trước. Chúng ta là thiên gia, mỗi tiếng nói cử động không thể không chú ý cẩn thận. Gia loạn như thế nào tự xử? Trong cung này cực lớn, ta không muốn ra ngoài. Ngày bình thường Thái hậu ai ra tự xưng. Tại lúc này, tại những trong mắt nàng người trong nhà trước mặt, lại đổi trở lại quen thuộc xưng hô. Xưng hô như vậy, cũng làm cho Vương Hoàng Nghị cảm giác đặc biệt ấm áp. Thái hậu là cho hắn một lời nhắc nhở, để hắn mở miệng nói đến mình một quyết định. Mẫu hậu, mà bất hiếu, tiếp xuống mấy tháng lại muốn rời đi Kim Lăng. Không thể hướng ngài mỗi ngày thỉnh an. Vương Hoàng Nghị hướng Thái hậu nói. Thái hậu nghe vậy chính là giật mình. Nhíu mày hỏi là trong triều lại xảy ra đại sự gì? Bởi vì lấy không đi làm liên quan mà chính sự. Dù là hai ngày này mà nhìn tâm tình rất tốt. Thái hậu cũng không cẩn thận hỏi thăm qua. Làm thâm cung ở mấy năm Thái hậu. Nàng với bên ngoài thế cục. Cũng không phải là hiểu quá rõ. Hoàng hậu Tống Thị khẽ giật mình, ánh mắt quét qua, mà Cẩn phi Tố Nhi biểu lộ không thay đổi, chỉ ngồi lặng lặng nghe. Triệu Uyển có chút lo lắng nhìn về phía Vương Hoàng Nghị. Muốn nói cái gì? Tại bực này trường hợp không dám tùy tiện mở miệng. Cho dù là Triệu Uyển, cũng không phải ngày xưa nho nhỏ bần nữ. Tại hậu cung nhiều năm, lại làm mẹ người, đã sớm biết có một số việc không thể tùy tiện mở miệng đi nói. Có một số việc không thể tùy tiện đi làm. Tại hoàng hậu không có mở miệng, nàng một quý phi là không thể đi nói, mà lại hiện tại thái hậu nói chuyện, nào có nàng nói phần. Vương Hoàng Nghị là không có đi xem người khác phản ứng. Đối mặt với mẫu thân hỏi thăm, hắn thật sự nói lấy, Thảo Nguyên có động tĩnh lớn, Hán Quốc cha tướng giết, Ba Lỗ liên tục lùi về phía sau, đã hướng mà xin hàng. Đây là tiêu diệt Hán Quốc tốt đẹp thời cơ, mà tuy không có ở tiền tuyến tác chiến, tại Kim Lăng chờ lấy tin tức nhưng lại sợ duyên ngộ chiến cơ. Bởi vậy mà dự định dẫn người tạm đi Lạc Dương, cách tóm lại gần chút, có chuyện gì cũng thuận tiện chỉ huy, mà lại đây là thống nhất thiên hạ trận chiến cuối cùng. Tháng, các đời cũ cương đều đã bình định, ngụ ý. Lần này chiến dịch rất trọng yếu, thân chinh là không thể tránh né. Đã là đại sự, ta đương nhiên sẽ không can thiệp con ta, nhưng con ta cũng muốn cẩn thận một chút là cắt không thể lấy thân mạo hiểm, để nương trong cung lo lắng. Thái hậu tuy là lo lắng, nhưng cũng biết những sự tình này đều mà phải đi làm. Nàng chưa từng sẽ đi can thiệp mà chính sự, tựa như là nhiều năm trước mắt nhìn lấy mà ra ngoài tham gia quân ngũ trên chiến trường. Cõng người lúc mấy lần rơi lệ, nhưng tiễn biệt hồi nhỏ lại cười lớn, để không muốn quải niệm trong nhà. Vương Hoàng Nghị lại biết mẫu thân trong lòng lo lắng, bận bịu chuyển chủ đề, dỗ dành mẫu thân cao hứng, cho đến thái hậu thân mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Vương Hoàng Nghị rời khỏi thái hậu cung điện, hoàng hậu, quý phi cùng lấy cẩn phi, nhào nhào hướng hoàng đế cáo từ riêng phần mình rời đi. Lúc này thời tiết mưa xuống, Vương Hoàng Nghị ngẩng đầu nhìn, đối với đi theo nội thị phân phó, về hoàng thành chính sự điện, thật mưa rơi lớn, ban đêm ở nơi đó nghỉ tạm, mấy ngày nay rất bận rộn, Vương Hoàng Nghị không có nhàn hạ tại hậu cung đợi, nội thị bận bịu ứng vâng. Để nơi xa ngừng lại đội ngũ bước nhanh được tới, phục thị lấy hoàng đế thừa dư mà đi. Hoàng thành, thư ký mưa ướt sũng, Vương Hoàng Nghị tại mười mấy cái thị vệ vây quanh trở về. Lúc này bí văn cùng bên trong sớm đã tán ban, bên ngoài quan đều lui ra ngoài, nhưng bí văn còn có lưu thủ đáng giá quan viên. Một đường đi tới, chỉ cầu kiến thị vệ còn đứng ở trong hành lang. Bí văn mở ra, một nhóm trực ban quan viên ngay tại trước án chỉnh lý văn thư. Bàn nhỏ bên trên đặt vào rượu cùng chút thức ăn. Đây là bữa ăn khuya. Cũng ngầm đồng ý, Ba Lỗ hướng đại thành xin hàng chuyện. Tại trong dân chúng còn không có truyền ra. Kim Lăng quan viên đại đa số đều biết. Cái này vốn là không phải chuyện bí ẩn. Ý chỉ hoàng thượng đều phát hạ tới. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe nói Ba Lỗ tại trên thảo nguyên có chút huy vọng. Thủ hạ có 10 vạn binh, không muốn hiện tại chỉ có vạn người. Xem ra trước đó chiến dịch có thể xưng thảm liệt. Một quan viên ngồi nói, lộ ra cười ngân ngân biểu lộ, bưng rượu lên, kít, uống. Nhìn ra, đối với người Hồ nội đấu, hắn là 10 phần đã nghiền. Có nhân nhẫn không ở phân tích. Ba Lỗ người này triệt để bại, Thảo Nguyên liền muốn lần nữa thống nhất, mặc dù không có khả năng khôi phục nguyên khí, nhưng còn có thể trở thành triều ta họa lớn. Ba Lỗ cuối cùng này vạn người cũng nên lưu lại thành. Không biết tại đại quân triều ta đuổi tới trước, Ba Lỗ dư bộ có thể hay không bảo trụ. Chư vị, các ngươi có bao giờ nghĩ tới, nếu là đại quân triều ta hôm nay bảo vệ Ba Lỗ bộ, ngày sau sẽ hay không nuôi hổ thành hoạn? Đối với người Hồ, rất nhiều người là mang theo lo sợ. Đặt câu hỏi quan viên này chính là một người trong đó. Ngày xưa hoàng thượng xây Sơn Gian Kỳ, Sơn Gian tộc người 30 vạn, đều Man tộc, nhưng còn bây giờ thì sao? Có người cười cười, nói, hiện tại Sơn Gian tộc bất mãn 10 vạn, phân tán tại các quận huyện, đã mẫn tại đám người. Nếu ta nói, không đến 50 năm, Sơn Gian tộc liền không tồn tại. Đối với Hoàng đế, trả lời có chút tôn trọng, không chút nào nghi, có chỗ lo lắng người đều nghĩ đến Sơn Gian tộc người. Ngày xưa Sơn Gian tộc người tứ ngược đất thục, Hoàng thượng dùng đến bát kỳ phân tán ước thúc, lại đốc thúc bọn họ trở về giết mình dân tộc người. Lại thúc đẩy bọn họ tác chiến tiêu hao, cũng sẽ không giải quyết dạng này viên mãn. Nên biết Sơn Gian người là cản trở đất thục nhất thống cực lớn chướng ngại. Bao nhiêu năm rồi muốn đem vấn đề này giải quyết, nhưng lại không thể không bị cỗ thế lực này ách chế lấy phát triển. Dạng này một nan đề, hiện tại liền giải quyết. Hoàng thượng hạ chỉ khiến Tịnh Châu tập hợp binh lực, tiếp ứng lấy ba lỗ bộ. Ba lỗ bộ chạy trốn tới Tịnh Châu, lấy thảo nguyên tình huống. Đại Hãn sợ là sẽ không dễ dàng bỏ mặc, chỉ sợ muốn dẫn binh truy sát đến đây, sợ chỉ sợ bọn họ không đến, tới nhất cử bình chi, chắc hẳn Hoàng thượng cũng có này dự định. Thảo Nguyên hoàn cảnh cùng Trung Nguyên khác biệt, đại quân thẳng vào Thảo Nguyên không nhất định có thể thắng. Nhưng Thảo Nguyên truy sát ra, theo thành mà đánh, lại có cơ hội lớn, bọn họ cũng không cho rằng mình quân chủ sẽ nguyện ý từ bỏ cơ hội này. Ngay tại quan viên nơi này khe khẽ bàn luận lấy cái này, Hoàng đế xa giá đến ngoài điện, nước mưa keng keng mà xuống, từng tia gió lạnh thổi qua. Mặc dù đến tháng tư phần, Vương Hoàng Nghị vẫn là cảm nhận được một hơi khí lạnh. Hoàng thượng, bên ngoài trời giá rét, vẫn là mau mau tiến điện. Nội thị nhẹ giọng khuyên nói. Vương Hoàng Nghị tất nhiên là không có ở bên ngoài hóng gió thói quen, nhanh hướng về trong điện đi đến. Thị vệ cùng nội thị đều ba quỳ xuống chào. Vương Hoàng Nghị bước nhanh đi qua. Tiến điện cảm thấy ấm áp, thiên lúc nào cũng biến hóa. Hắn thở dài, phân phó tả hữu người đi nấu trà nóng đưa ra. Ngồi vào phía sau thư án, nghĩ đến thân chinh chuyện, Vương Hoàng Nghị như có điều suy nghĩ, cần đem Kim Lăng một ít chuyện an bài. Tốt xuất phát, Kim Lăng ao cho bên trong cùng thư ký. Ứng không có thường có nội thị bưng lấy trà nóng đi lên. Vương Hoàng Nghị tiếp nhận nhẹ tay nhẹ nhấp một miếng. Ngay tại suy tư, bên ngoài tiếng sấm đại tác, mưa to, cuối cùng mưa như chút nước mà xuống. Một lát sau, nội thị đi lên nói. Hoàng thượng, tân tiến Chu Vĩnh Tín cầu kiến. Vương Hoàng Nghị không có lên tiếng, trầm mặc một hồi, nói, tuyên, một lát, một bát phẩm quan viên tiến đến. Đây là mới chọn quan viên Chu Vĩnh Tín, cũng màu xanh người, lễ bái. Vương Hoàng Nghị liền hỏi, ngươi quản học cung khối này, tình huống bây giờ thế nào? Chu Vĩnh trong lòng Tín không khỏi một ô. Lễ bái nói, hai vị hoàng cùng một vị công chúa, đều từ sữa mẫu mang theo nghe giảng bài, đều theo tự bài vị. Vương Hoàng Nghị hỏi, trẫm muốn hỏi một chút, học cung tình huống thế nào, có hay không kính sư lễ dạy? Chu Vĩnh trong lòng Tín phát lạnh, lại nói lấy, hoàng thượng, học cung rất bình thường, hoàng thượng nghiêm chỉ tôn sư trọng đạo. Ba vị hoàng cùng công chúa đều đối với giảng sư chấp đệ chi lễ. Vương Hoàng Nghị nghe, cảm thấy còn hài lòng, nói, lễ này không thể phế. Nói, lại phân phó nội thị, ngươi trong truyền chỉ, đem quốc sĩ chi tước, bàn lại một nghị, năm bá hầu công đều thế tập không thay. Không phải đại công tại xã tắc không thủ, nhưng có ít người Vương Hoàng Nghị không định thụ chức quan. Tỷ như nói Hoàng Lão Sư, dựa theo tiền triều thụ quá sư thái bảo đảm loại hình thực sự không thể được. Cũng không quản dân, thụ chức cao chính là lãng phí quốc gia khí vận, mà lại đối với người trong cuộc, cũng không có thực lợi. cho nên Vương Hoàng Nghị chuẩn bị học trên địa cầu Anh Quốc. Thủ, tước sĩ, mà khen ngợi một số người. Đương nhiên không gọi tước sĩ, gọi quốc sĩ. Quốc sĩ là tước bên trong cuối cùng một cấp. Trung thân tôn vinh, nhiều năm lệ ban thưởng. Tạo sách hiện lên án. Vương Hoàng Nghị liền chuẩn bị biến thành đại sư đại danh từ. Rõ, nội thị ra ngoài, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.